Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể làm được gì chứ? Lôi Kiệt Tuấn tâm tình phiền muộn bước vào trong phòng. Hắn càng ghét căn phòng hào hoa mà lại trống rỗng này. Vì vậy hắn thay đồ, mặc đồ nhẹ nhàng cùng với áo vest, sắc mặt lạnh lùng đi ra ngoài hóng gió. Ngồi taxi tới khu nhà nhỏ, hắn xuống xe ở đầu trường, không lập tức đi vào mà đứng lặng lặng ở góc đường hút thuốc, nhìn người đi đường xa lạ trải qua bên mình. Hút xong điếu thuốc, đem tàn thuốc đạp dưới chân rồi sau đó xoay người đi về một hướng khác. Xin chờ một chút. Bỗng dưng áo vest bên phải bị kéo chặt. Một giọng nói thanh thúy vang lên sau lưng hắn. Đối phương là nói tiếng Anh. Có chuyện gì không? Hắn quay đầu dùng câu Anh văn đáp lại, lạnh lùng nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Đây chính là một cô gái phương Đông có dáng người mê người và khuôn mặt tiễn lệ. Khuôn mặt kinh ngạc trong nháy mắt, bởi vì hắn nhận ra cô gái này là ai. Cô chính là cô gái ở phía sau nhà trọ của Tiểu Mang Phỉ Lâm. Mỗi ngày hắn đều nhìn qua màn che trong phòng làm việc, nhìn thấy quy luật sống, làm việc và nghỉ ngơi của cô, cùng với mọi hoạt động đúng lúc cô về nhà. Ở bên kia có thùng rác, nếu như anh không ngại có thể đem tàn thuốc vứt đi đó có được hay không? Quan Tiểu Man vơ một túi lớn ở trên tay, rồi chỉ về hướng thùng rác ở phía bên đường. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, tôi biết rồi. Giấu đi sự kinh ngạc trong đáy mắt, hắn còn người nhặt tàn thuốc lên, rồi đi tới thùng rác góc đường đem tàn thuốc ném vào trong đó. Cô gái phương Đông xinh đẹp, như vậy được chưa? Không có sự tức giận chỉ trích, ngược lại nhẹ nhàng chấp hành làm theo. Cộng thêm với gương mặt tuấn tú và nụ cười mê người, quả thật là làm điên đảo chúng sinh. Quan Tiểu Man đem túi sách ôm vào ngực rồi nghiêng đầu mỉm cười. Anh làm tốt lắm. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tâm lý, chửi xen vào chuyện người khác, không nghĩ tới lại gặp một người rất là có phong độ. Vậy thì có phải nên thưởng cho tôi hay không hả? Một cảm giác quen thuộc làm cho hắn không muốn kết thúc nhanh chóng thời gian trò chuyện cùng cô. Hắn nghĩ muốn nhìn cô lâu hơn một chút. Đôi mắt nâu nhìn vào khuôn mặt cô. Ánh mắt công tự chủ nhìn một cách trìu mến, không lạnh lùng giống như là bình thường. Được, vậy thì tôi mời anh một ly cà phê nhé. Bởi vì có cảm tình tốt đối với người đàn ông này, nên cô hào phóng mà gật đầu. Cô gái à, cô đối với mỗi người đàn ông ném tàn thuốc đều tốt như vậy hay sao? Nếu là như vậy, vậy thì sau này hắn sẽ cố gắng ném tàn thuốc nhiều một chút rồi. Không phải, anh chính là người đầu tiên đó. Cô biết ở đây có một tiệm quả khê cũng không tệ, bước chân nhẹ nhàng đi về phía đó. Tôi cũng nhớ anh, cũng là người đầu tiên không dùng thái độ khó chịu, mắng tôi khi xen vào việc của người khác, cho nên xứng đáng được thưởng mà. Sự thật là uống cà phê chính là thói quen của cô. Hơn nữa vì đi tới chỗ hoang vu này, tối nay lại cô đơn một mình, vừa đúng lúc tìm một người bạn để nói chuyện lại gặp được hắn. Xem ra tôi ra ngoài bây giờ là đúng, hơn nữa ném tàn thuốc cũng vừa đúng lúc. Vừa đúng lúc bị cô bắt được. Cô đến từ Nhật Bản sao? Nhìn dáng người của cô, vừa mê người lại dịu dàng, rất có khí chất của một người con gái Nhật Bản. Vậy thì làm anh phải thất vọng rồi. Tôi đến từ Đài Loan, hơn nữa cá tính của tôi không phải dịu dàng, nhưng mà vẫn cảm ơn lời khen của anh nha. Chọn ghế ngồi xuống, cô đặt túi sách vào một bên ghế còn trống. Tính khí thật sự của cô rất là ngang bướng, bản thân hơn nữa còn có võ. Tất cả điều này đều là anh trai Quan Ngân Ưng đã ban tặng. Anh ấy muốn học võ judo, lại còn cứng rắn kéo cô học cùng. Vì vậy qua mấy năm đốc thúc, cô đã trở thành cao thủ judo. Thì ra là một cô gái Đài Loan xinh đẹp. Xem ra bản thân tôi phải đổi cách nhìn. Thì ra cô gái Đài Loan xinh đẹp hơn các cô gái Nhật Bản đó. Trước kia lúc đi New York học ở trong lớp, cũng có một cô gái Đài Loan, chỉ là tướng mạo rất bình thường. Làn da tương đối đen cũng không mê người như vậy. Để cô mời cà phê, thật là đáng xấu hổ. Vậy thì để tôi mời cô vậy. Hắn ngồi xuống rồi giơ tay gọi phục vụ. Được, tôi đồng ý nha. Cô dùng tiếng Pháp gọi một ly cà phê mocha. Hắn cũng giống vậy, nói tiếng Pháp rất lưu loát và dễ nghe. Cô đến Paris bao lâu rồi? Lại đổi thành anh văn để nói chuyện. Hắn đổi một tư thế thoải mái hơn rồi cất lời. Đã hơn một tháng rồi. Cô nhìn ngũ quan thâm thúy của hắn, cùng với dáng người ưu nhã của hắn, đột nhiên có một ý tưởng. Tôi có thể xem anh là model được không? Tôi học thiết kế thời trang, hiện tại muốn vẽ lại dáng của anh, rồi sau đó thiết kế quần áo giúp anh nha. trong miệng vẫn còn trưng cầu sự đồng ý của hắn, đôi tay cũng bận rộn tìm kiếm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net